Đạo Chu, chương 304, quyết định của hai người phụ nữ. Góc truyện audio.com, đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan rồi sao? Lục đạo tiên nhân nhìn về phía Senju Sunet, thực tế kích thích quá mạnh mẽ khiến cho Senju Sunet hoàn toàn không tin tưởng được thực tế. Trong lòng nàng có hai âm thanh liên tục giao tranh, một âm thanh mang cho nàng sung sướng, một âm thanh mang cho nàng đau khổ. Điều sung sướng nhất đối với Senju Sunet đó chính là Gian hoàn toàn còn sống. Điều thứ hai khiến cho nàng đau khổ là Gian, người mà nàng yêu đã thay đổi. Hắn biến thành kẻ địch của làng lá, người muốn đem làng lá hoàn toàn hủy diệt. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, trong lòng Sunet vẫn chưa quên bóng hình Gian. Đến cuối cùng nàng phải lựa chọn sao đây? Đứng về phía Gian còn là đứng ở phía làng lá. Tinh thần Sunet giao tranh liên hồi, đến cuối cùng đôi mắt vì quá kích động mà chảy ra máu tươi. Nàng từ từ mở ra đôi mắt nhìn về phía lục đạo tiên nhân. Lúc này, lục đạo tiên nhân nói, đời kế tiếp Asura là Naruto đồng thời cũng là Gian. Con đường của nó chọn hoàn toàn khác biệt so với những đời Asura trước. Giống như việc nó đã làm với Phong Quốc. Nó muốn thống nhất thế giới Shinobi và đưa cả thế giới tiến tới con đường dân chủ. Đây là một con đường hoàn toàn mới. Nó hoàn toàn không giống Asura cũng chẳng giống với Indra. Có lẽ nó chính là đứa bé số mệnh như trong lời Gamamaru nói. Mặc dù ta không biết con đường này đi đến đâu nhưng ta e sợ sẽ có một ngày nào đó nó đi nhầm đường lạc lối. Sunet, cô là trong những người nó yêu nhất. Chính vì vậy mà ta muốn giao một phần sức mạnh của ta cho cô. Nếu như con đường thằng bé đi là sai lầm, ta hy vọng cô có thể ngăn cản để nó dừng tay lại. Không biết lúc nào trong tay lục đạo tiên nhân đã có một đôi Mangekyo Sharingan. Đôi mắt này không phải là đôi mắt của Naruto sao? Senju Sunet nhìn về phía con mắt đó lên tiếng hỏi. Đôi mắt đó là... Byakugan và Mangekyo Sharingan của Naruto, lục đạo tiên nhân bình tĩnh trả lời, ta lấy đôi mắt này từ chỗ của nó, bản thân lục đạo tiên nhân không vì ăn trộm mà thay đổi sắc mặt. Nó giống như một việc đương nhiên, lúc này, lục đạo tiên nhân mở miệng nói, ta từng lo lắng cô bé không thể mở được Mangekyo Sharingan. Bây giờ cũng tốt cô bé đã mở ra đôi mắt Mangekyo Sharingan. Ta có thể cấy ghép đôi mắt này khiến cho động lực đôi mắt Mangekyo Sharingan của cô bé thức tỉnh. Động lực gia tăng đến lúc đó cô bé có thể tiếp thu sức mạnh của ta. Vậy nói cho ta lựa chọn của cô bé là gì? Hậu duệ của Asura, một người thiếu nữ độ tuổi 16, 17 với mái tóc màu trắng dài khá là xinh đẹp. Bên ngoài mặc bộ hime, kimono cổ cao nối liền có họa tiết là các đường phức tạp và tomoe chạy dọc ở thân áo cũng như viền cổ tay áo. Điểm chú ý là giữa trán nàng có một vết rạch ở chính giữa. Đồng thời đôi mắt với hai huyệt thái dương nổi lên, đồng thời đôi mắt có màu đỏ với những đường tròn đồng tâm và có tất cả 9 câu ngọc màu đen. Rinnegan, Uchiha Sasuke mở miệng kinh ngạc hô lên một tiếng. Đôi mắt hắn nhìn trừng trừng về phía người thiếu nữ rồi nói. Đôi mắt đó lại có biểu tượng của Byakugan, đồng thời Rinnegan cũng không có con mắt đặc biệt như vậy. Hai người các ngươi, giọng nói thiếu nữ rất êm tai nhưng lại mang theo cao ngạo. Cả người nàng tỏa ra khí chất cao quý lạnh như băng. Đôi mắt nàng nheo lại nhìn về phía ba người. Tuy nhiên tiêu điểm của nàng lại là Senju Hashirama và Uchiha Sasuke. Hagoromo và Hamura, không, không phải, các ngươi là hậu duệ của chúng. Khuôn mặt thiếu nữ cực kỳ quen thuộc đối với Uchiha Sasuke. Đến cùng thì hắn gặp nàng ở đâu rồi thì phải. Bản thân Sasuke cảm giác giống như đối với khuôn mặt này khá quen nhưng rõ ràng hắn chưa từng gặp nàng bao giờ. Đến cùng thì nàng là ai? Không chỉ Uchiha Sasuke mà Senju Hashirama đối với câu hỏi này tò mò. Hagoromo và Hamura là ai? Đột nhiên hai người giật mình vì sau lưng họ xuất hiện một bàn tay nhanh chóng chộp vào cổ hai người. nó nhanh đến mức độ hai người còn chưa có kịp làm ra phản ứng nào đó. Cánh tay trắng nõn mềm mại túm lấy cổ hai người. Một loại sức mạnh kỳ dị khống chế khiến cho hai người không có cách nào chuyển động được bản thân. Senju Hashirama mở miệng hỏi. Đây là, từ phía sau mở ra cánh cửa không gian đồng thời đầu thiếu nữ chui ra. Hai cánh tay vẫn chế trụ thẳng cổ Senju Hashirama cùng với Uchiha Sasuke. Lập tức một tiếng quát lớn vang lên. Ngài đệ nhất, Maito Dai hét lên một tiếng. Ngay sau đó hắn trực tiếp bắn về phía hai người muốn đem cánh tay thiếu nữ đã bay. Đột nhiên thiếu nữ quay đầu ra trừng mắt nhìn về phía Maito Dai, lập tức Maito Dai bị một lực đẩy khủng bố bắn thẳng ra bên ngoài. Nhân cơ hội này Senju Hashirama cùng với Uchiha Sasuke lập tức tránh thoát đòn tấn công của người thiếu nữ. Phập, vậy mà họ vừa thoát ra thì trong tích tắc người cổ tay người thiếu nữ đã bắn ra một cột xương xám xịt đánh trúng hai người. Cả cơ thể hai người lập tức cảm giác được toàn thân giống như cứng lại. Một cỗ dị lực khủng bố bắt đầu ăn mòn cơ thể bọn họ. Vụt, Uchiha Sasuke lập tức bị hút về phía trong tay người thiếu nữ. Maito Dai bị đẩy bay ngay lập tức mở ra bát môn độn giáp tầng thứ 7. Thân mình phóng về phía người thiếu nữ. Một cú đá cực mạnh đánh về phía người nàng. Cú đá khủng bố đánh lên nền đất phát ra một tiếng nổ lớn làm cho đất đá nổ lên. Bụi mù tản ra mù mịt khiến cho mắt người khó mà thấy được. Tuy nhiên sau khi bụi mù tản đi thì không còn bất cứ ai ở nơi đó cả. Bên tai vang lên âm thanh nho nhỏ Senju Hashirama. Đây là, Maito Dai quay đầu ra thấy được cảnh kinh khủng diễn ra. Thân thể Senju Hashirama đã tấp tấp vũ vụn giống như một vật cũ kỹ dần dần hóa thành cho bụi. Âm thanh Maito Dai phát ra vài giây. Ngài đệ nhất, thân thể Senju Hashirama đã hóa thành một đám bụi đất phía dưới. Lúc này ở một dị không gian khác, người thiếu nữ một tay túm cổ Uchiha Sasuke và một tay khác sờ khuôn mặt của hắn. Hai dòng lệ người thiếu nữ chảy ra ròng ròng. Sau đó đột nhiên con mắt thứ ba ở giữa trán cũng vì nàng quá kích động mà mở ra. Khi mà Uchiha Sasuke chưa kịp phản ứng gì thì một cỗ hấp lực khủng bố truyền tới. Khí huyết màu đỏ bao bọc cơ thể Uchiha Sasuke làm cho Uchiha Sasuke biến hóa thành một quả nho nhỏ trong tay người thiếu nữ. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở và hàng nước mắt chảy ròng ròng nhìn về phía quả màu đỏ đang phát ra hương khí ngạt ngào. Ngón tay nắm lấy viên quả ngo ngỏ. Chiếc mồm nhỏ xinh mở ra trực tiếp đem quả màu đỏ này hấp thụ vào trong miệng mình. Từ cơ thể thiếu nữ bốc ra một nguồn chakra mạnh mẽ và khủng bố hơn. Rõ ràng chakra trong cơ thể nàng lại tăng trưởng một mảng lớn. Vậy đây là lựa chọn của ngươi sao? Lục đạo tiên nhân nhìn về phía Senju Sunet rồi nói. Nếu là như vậy, ta sẽ giúp ngươi cấy ghép đôi mắt Mangekyo Sharingan này bằng thuật âm dương độn. Từ lòng bàn tay lục đạo tiên nhân bay ra hai viên mắt. Chúng phát ra một lớp chakra ánh sáng mờ mờ sau đó dung hợp vào đôi mắt Senju Sunet. Senju Sunet cảm giác được đôi mắt mình đau nhức. Nàng thống khổ ôm hai mắt của mình lại. Chuyện này không dừng lại chỉ ở Senju Sunet, mà ở bên Terumi Mei. Mây cũng trải qua tương tự, bản thân Mây cũng đang dung hợp một đôi mắt Mangekyo Sharingan. Không biết qua bao lâu thì hai người từ từ mở ra đôi mắt. Huyệt thái dương hai người đồng thời phồng lên cho thấy được sự tồn tại của Byakugan. Đồng thời đồ án kết hợp giữa hai đôi mắt Mangekyo Sharingan xuất hiện. Lục đạo tiên nhất mở miệng cười nói. Tốt lắm, Mangekyo Sharingan dung hợp thành công. Ta đã không thể làm gì khi Indra trở mặt với Asura khi ta đem niềm tin giao cho nó. Đó là lúc tai tương bắt đầu. Lục đạo tiên nhân hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai nàng. Dường như hai phân thân lục đạo tiên nhân đều mỉm cười nhìn về phía hai người nói. Ta tin tưởng giao lại cho cô bé. Từ giờ khắc này đây. Mọi việc ta chỉ có thể giao cho con và Mây. Sunet, người mà thằng bé yêu nhất, Jan và con đã có một tình yêu đẹp. Senju Sunet mở miệng cười khẽ. Con nghĩ bọn con sẽ hàn gắn được với nhau. Và con sẽ tìm lại được Jan, người mà con yêu nhất. Vì con mới là người mà anh ấy yêu nhất. Con ủng hộ con đường mà anh ấy đã lựa chọn. Terumi May mỉm cười một cách hạnh phúc. Nhưng nếu như anh ấy đi sai con đường, con nhất định sẽ chấn chỉnh anh ấy trở lại. Anh ấy chắc chắn sẽ trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt và một người lãnh đạo thế giới Shinobi tốt. Vì con là vợ của anh ấy mà. Lục đạo tiên nhân mỉm cười đưa lên bàn tay. Hai nàng tiến về phía lục đạo tiên nhân và đưa lên chạm vào bàn tay lục đạo tiên nhân cùng một lúc. Họ không nghĩ rằng ở hai nơi, họ cùng gặp trường hợp tương tự giống như chính bản thân họ. Cả hai đều đã nhận được sức mạnh từ lục đạo tiên nhân. Cách chương.